Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 602, cùng Mingo trò chuyện. Việc lớn không tốt, cái thành phố này, cái này quần đảo đều nguy hiểm. Nghe nói mũ rơm tiểu tử đem Thiên Long Nhân đánh. Làm sao? Lẽ nào những tên kia không biết đánh Thiên Long Nhân? Sẽ mang đến hải quân đại tướng cùng quân hạm sao? Có người nói hiện trường ngoại trừ mũ rơm tiểu tử Lắp Phi ở ngoài, còn có La cùng Kít hai cái tân nhân. Mũ rơm tiểu tử Lắp Phi đánh Thiên Long Nhân tin tức ở trốn ra được mọi người miệng miệng tương truyền hạ. Toàn bộ quần đảo Sa Bao đi như bão như gió bị cái này tin tức kinh người thổi qua. Toàn bộ quần đảo Sa Bao đi. Vô số hải tặc đều không phải cấm chú mắng mũ rơm Lắp Phi đến. Thậm chí ngay cả Thiên Long Nhân đều đánh. Đưa tới hải quân đại tướng đến đây. Hải quân đại tướng đây chính là thế giới chính phủ cao nhất chiến lược. Bọn họ ở trên đảo hết thảy hải tặc cộng lại cũng không phải hải quân đại tướng đối thủ. Còn có bản bộ tới trước hải quân tinh nhuệ. Ở ngốc tại chỗ này, bọn họ nhất định sẽ bị hải quân tiêu diệt. Vô số hải tặc điên cuồng hướng thuyền hải tặc vọt tới. Độ tốt màng chuẩn bị đi trước ngư nhân đảo. Không có độ tốt màng trực tiếp lái thuyền ly khai. Tới trước lớn phiêu bạc trên biển vài ngày. Các loại hải quân đại tướng sau khi rời khỏi, bọn họ ở một lần nữa trở về. Một quán cơm bên trong, Zuri Bonnie đang điên cuồng gặm trên bàn thức ăn. Còn như cơm tiệm bên trong những người còn lại đã sớm lớn sắp đến tin tức hạ. Chuẩn bị chạy ra quần đảo Sa Bao đi. Thuyền trưởng, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Gặm trong miệng đùi gà, Zuri Bonnie mắng. Tên ngu ngốc kia một phe thuyền trưởng cũng là ngu si sao? Lại là công kích Thiên Long Nhân. Đem hải quân đại tướng đưa tới. Nếu như ở tân thế giới gặp phải bọn họ, ta nhất định phải đem những tên kia đánh tan. Bên ngoài một chỗ ồn ào trên đường phố, vô số hải tặc hướng đảo trào ra ngoài đi. Một chỗ trên nhà cao tầng, quái tăng Urut lại tọa đứng ở nơi đó. Sắp tới sẽ tiến vào tân thế giới chi tế, cư nhiên sẽ đụng phải loại này sự tình. Thật đúng là một đám sẽ thêm tên phiền toái. Số 29 cây đước sở tại, đang chuyên trở vật chất Drake đoàn hải tặc, đã ở đồng thời chiếm được tin tức này. Trải qua một phần khiếp sợ và tức giận mắng sau đó, mọi người cũng chỉ có thể rất nhanh chuyên trở vật chất. Đã thành kết cục đã định. Nhận được tin tổng bộ hải quân sợ rằng không bao lâu sẽ phái hải quân đại tướng đến. Drake thuyền trưởng, vật tư đã chuẩn bị xong. Lúc nào xuất phát? Một gã hải tặc chậm chậm đi tới. Tuần hỏi, đối với hải quân đại tướng đến tin tức, nhưng là mọi người khiếp sợ không nhỏ. Hiện tại ước gì rời xa cái này kế tiếp đất thị phi. Cõng thân thể, Drake cầm một phần treo giải thưởng đơn phất phất tay. Trước ngừng lại ở chỗ này, chờ ta trở lại tại hành động. Nghe được trở về, phía sau hải tặc không khỏi sững sờ, sau đó vội vã nhắc nhở Drake thuyền trưởng, chờ chút, nhưng là có hải quân đại tướng đến, muốn là chúng ta còn tiếp tục đợi ở chỗ này, rất có thể sẽ bị tổng bộ hải quân một lưới bắt hết. Không để ý tới tiền bối sau khi thủ hạ khuyến cáo, Drake phi thân nhảy đi tới bên bờ, quay người phân phó nói, ở nơi này chờ ta trở lại, có người nam nhân kia ở, hải quân đại tướng cũng không có tinh lực tới đối với chúng ta những người này. Người nam nhân kia, phía sau hải tặc xem cùng với chính mình thuyền trưởng ly khai, kéo cằm rơi vào trầm tư, thuyền trưởng trong miệng nói nam nhân là người nào, ánh mắt lơ đãng đảo qua. Chỉ thấy bên cạnh thành thuyền đang bày đặt thuyền trưởng lúc trước nhìn treo giải thưởng đơn. Thuyền viên định thần nhìn một cái, trên mặt nhất thời tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt không khỏi mà nhưng lộ ra vẻ sùng bái vẻ. Tên này thuyền viên là Drake tay già đời hạ, từ hải quân bắt đầu theo ở Drake phía sau, không nghĩ tới hải quân bên trong truyền kỳ cũng ở nơi đây. Thật muốn gặp một lần mặt mũi. Thánh địa Mariezoa, chuyện gì xảy ra, nhóm người kia đều là chuyện gì xảy ra. Gặp cái kia lão nhân đều giáo vật gì vậy? Một người học trò biến thành như bây giờ. Một người tôn tử cư nhiên ở vào thời điểm này chọc tới phiền toái như vậy. Hải quân nguyên soái. Trong phòng làm việc, Chiến Quốc nghe nói Lạp Phi đánh Thiên Long Nhân tin tức sau đó, nhất thời cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Vốn là bởi vì Hỏa Quyền A bị bắt một chuyện, tân thế giới đại loạn một hệ liệt không hiếu chiến huống hồ truyền đến. Cộng thêm vì cùng dâu trắng quyết chiến, hải quân chuẩn bị sự tình lại là một đống lớn. Vì vội vàng cái này chút sự tình, toàn bộ hải quân cao phụ tải vận chuyển. Lấy tư cách nguyên soái, Chiến Quốc đã mấy ngày không có khép lại con mắt. Mà ở hiện tại loại thời điểm này, lại xuất hiện loại này sự tình. Thế giới quý tộc bị mũ rơm Lạp Phi tiểu tử đánh. Ở vào thời điểm này cho hải quân thêm loạn sao? Phía sau bẩm báo tin tức hải quân trung tướng. Tiếp tục báo cáo. Theo tình báo, hiện trường ngoại trừ mũ rơm tiểu tử một người bên ngoài, còn có hải tặc kít cùng bên ngoài đồng bọn vài. Cùng với Tela Phao thêm là đồng bọn vài. Trong đó vượt lên trước treo giải thưởng kim 100 triệu Bailey có 7 tên. Tối trọng yếu là hải quân phản tướng Lâm Thiên. Hắn cũng ở nơi đây sam hợp cái này cái sự tình. Ở đấu giá bên trong ép buộc 3 gã Thiên Long Nhân con tin. Cái này là trừ nửa năm trước Lâm Thiên chúng thưởng hành hạ đến chết 5 tên Thiên Long Nhân đến. Chưa bao giờ nghe thấy ác liệt sự kiện. Thình thịch, nghe đến đó, Chiến Quốc chịu đựng không nổi trực tiếp một quyền chùy ở trên bàn làm việc. Đang ở báo cáo hải quân thiếu tướng lại càng hoảng sợ. Đình chỉ nói, Lâm Thiên, tên này đối với Chiến Quốc cùng hải quân mà nói, hoàn toàn chính là ác mộng một dạng tồn tại. Từ nửa năm trước phản bội hải quân đến hiện tại thì ngưng. Lâm Thiên mặc dù không có làm sao đối với phó hải quân, nhưng là mỗi lần làm cho ra sự tình đều là khiếp sợ thế giới đại sự. Hủy diệt tư pháp đảo, trở thành quân cách mạnh phó thủ lĩnh, hiện tại lại bắt cóc Thiên Long Nhân. Hải quân phải giữ gìn Thiên Long Nhân quyền lợi, nếu như người khác hoàn hảo, nhưng Lâm Thiên ở nơi nào? Mà hải quân phải chuẩn bị cùng dâu trắng quyết chiến. Hiện tại cùng Lâm Thiên chống lại, hải quân kế hoạch còn chưa bắt đầu sẽ chết từ trong trứng nước nếu như lúc bình thường. Tổng bộ hải quân nói không chừng sẽ nắm cơ hội này. Tụ tập hết thảy cao đoan chiến lược, vây quanh quần đảo Sabao đi, giải quyết triệt để Lâm Thiên vấn đề. Có thể hiện tại bởi vì cùng dâu trắng tiên chiến một chuyện, hải quân lực lượng phải chuẩn bị kế tiếp chiến đấu. Nếu như Chiến Quốc biết được, Minh Vương Rayleigh đã ở quần đảo Sabao đi, hai cái truyền thuyết trung cấp nhân vật, sợ rằng Chiến Quốc sẽ càng nhức đầu. Được rồi, vô luận như thế nào, cũng là thế giới quý tộc, hải quân hay là muốn làm ra làm gương mẫu, để ta đi cho. Lúc này, ngồi ở biến đổi uống trà hải quân đại tướng Kizaru, đứng dậy, cầm trong tay trà nóng buông, chủ động xin đi giết giặc nói. Không được, không chút suy nghĩ, Chiến Quốc vội vã quay người ngăn lại Kizaru. Kizaru ngươi một người, ngăn không được Lâm Thiên. Lần trước tư pháp đảo chiến dịch, Lâm Thiên chống lại Akainu cùng Aokiji. Cuối cùng chiến quả nhưng là phân nửa chết, một cái trọng thương. Tuy là Lâm Thiên cũng không kém chết khiếp, nhưng một gã hải quân đại tướng tuyệt đối không phải Lâm Thiên đối thủ. Nhưng Kizaru đã xoay người đi ra ngoài cửa. Phất phất tay thản nhiên nói, yên tâm, ta chỉ phải đi xem cái làm trò, không dám nói như thế nào. Thiên Long Nhân bị đánh, hải quân phải xuất thủ. Hơn nữa lấy Lâm Thiên phương thức làm việc, chỉ sợ ta đến thời điểm ba cái kia Thiên Long Nhân đã chết. Nhưng một trận chiến đấu vẫn còn cần. Nghe vậy, Chiến Quốc cũng không có mở cửa ngăn cản. Hiện tại giai đoạn ngoại trừ Kizaru nói, cũng không có còn lại biện pháp tốt. Liếc nhìn bên cạnh khiếp sợ hải quân thiếu tướng, Chiến Quốc trầm giọng nói, nhớ kỹ, hôm nay sự tình đừng truyền đi. À, dạ. Phòng đấu giá trong hậu trường, đại nạn không chết đấu giá sư đang bưng đơn giản chỗ để ý hảo ngực, cùng đấu giá hội phía sau màn đại lão bản Doflamingo hội báo lúc này tình huống. Hừ hừ, ta nói ngươi a. Buôn bán nhân khẩu loại giao dịch này đã sớm quá hạn. Thời kỳ đang mỉm cười đang mỉm cười. Tiệm này với ta mà nói đã không nhiều lắm tác dụng. Liền giao cho ngươi, ngươi cũng đừng chạy đến nơi này của ta kêu rên. Nghe vậy, Địch Tư Khoa làm sao sẽ nghe không ra rõ ràng cho trong miệng nói bóng gió. Phẫn nộ hô, lẽ nào ngươi muốn ở vào thời điểm này bán đứng chúng ta sao? Bị một nhân vật nhỏ tức giận mắng, Mingo thanh âm tức giận truyền đến. Ngươi tên ngu ngốc này, mới lúc đạt đến đã tới. Thời kỳ bước chân không có ai ngăn cản. Doflamingo, ngươi chính là trước sau như một tàn nhẫn cùng không còn nhân tính. Đột nhiên, một tiếng khinh thường tiếng giễu cợt ở bên trong phòng hơi truyền vang. Địch Tư Khoa vội vã xoay người lại nhìn một cái. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, một gã nam tử trẻ tuổi đứng ở phía sau mình. Ha ha ha, dừng lại đang nói Mingo. Đột nhiên cười ha ha, người thật đúng là âm hồn bất tán a. Thời gian qua đi nửa năm, chúng ta lần nữa trò chuyện lại là ở ta trong phòng đấu giá. Lấy tư cách Mingo trong mắt cả đời đại địch, đối với Lâm Thiên thanh âm kia Mingo liền dù chết cũng sẽ không quên. Trong nháy mắt cũng đã đoán được Lâm Thiên thân phận. Phất phất phất phất phất. Vừa rồi ta liền suy nghĩ. Mũ rơm tiểu tử ở ta đấu giá hội bên trong đại náo. Nói vậy ngươi cũng ở bên trong. Không nghĩ tới lập tức liền nghe được ngươi thanh âm. Theo tay vung lên. Trong hư không một cổ lực lượng vô hình cầm giữ. Biết được Lâm Thiên thân phận sau đó sợ hãi Địch Tư Khoa. Đem huyền phù ở trong hư không. Vô luận ở Lâm Thiên cùng Mingo trong mắt. Địch Tư Khoa chỉ là một có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật. Hai người nói chuyện với nhau là không cần có loại này nhân xâm hợp bên trong. Trực tiếp ngồi ở Địch Tư Khoa lúc trước làm trên giường gỗ. Mingo, ta có thể không muốn nghe đến ngươi cái tên này chán ghét thanh âm. Nói vậy ngươi cũng không muốn gặp lại ta. Không có ta ở hải quân. Ngươi nhưng là càng ngày càng xương cuồng. Ở quần đảo Sabaody kiến tạo như vậy một cái phòng đấu giá dùng để đấu giá nhân loại. Yêu yêu đọc sách. Nete cũng chỉ có ngươi Mingo dám làm như vậy giao dịch. Red Rosa trong vương cung. Một chỗ nhân tạo cạnh bể bơi một bên. Mingo nghe được Lâm Thiên thanh âm truyền đến. Vội vã trên ghế nằm làm lên. Mỉm cười nói, kỳ thực ta vẫn còn có chút hoài niệm ngươi ở đây hải quân thời gian. Không ai theo ta đối nghịch, cả ngày đối mặt một ít tên ngu xuẩn, thật đúng là buồn chán. Đối với Mingo mình tán thưởng, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng. Muốn không phải bên ngoài Thiên Long nhân hậu duệ thân phận, hải quân không cần chính mình tại, cũng sẽ đối với người này động thủ. Đừng nói những thứ vô dụng này. Mingo, loại này sự tình ở giữa chúng ta có ý nghĩa gì sao? Yên tâm, không cần chờ bao lâu. Ta sẽ đi trước tân thế giới tìm được ngươi rồi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên trên người hơi tản mát ra một kinh người sát khí. Lần này mình trở lại tân thế giới có thể không phải hải quân. Chính mình đem đã lấy hải tặc thân phận đi trước. Hải quân bên trong này quy củ đối với sắp tới nói đã không có chút nào ràng buộc. Nghe được Lâm Thiên trong miệng uy hiếp, Mingo cầm ly lên động tác không khỏi một trận, khóe miệng dần dần lộ ra một tia thâm ý nụ cười. Cười nói, Lâm Thiên, ta biết ngươi đã khẩn cấp nghĩ đến tân thế giới sớm ta báo thù. Bất quá, ta nghĩ ngươi hẳn không có cơ hội này. Ngày mới vừa rồi, ta đã nhận được hải quân cưỡng chế lệnh triệu tập, hỏa quyền gần ở tổng bộ hải quân Marineford xử tử. Thất Vũ Hải chống lại dâu trắng đoàn hải tặc. Phất phất phất phất phất. Thấy không, Lâm Thiên, đó là một phong khởi vân dũng thời kỳ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.